đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 539. Yến, ngồi tại trên tảng đá lớn Mạn Y Y nhìn một chút đạo nhân kia. Nàng giật giật sợi tóc của mình, sau đó ho khan một tiếng. Khụ khụ, hôm nay Trần Tông Chủ nhất định là tâm tình không tệ. Trần Lương Sư liếc nhìn nàng một cái, nói, là không sai, dù sao từ trưởng lão cũng thành tựu thiên nhân chi vị. Ta về sau cũng sẽ đi chúc mừng từ trưởng lão, Mạn Lâu Chủ có chuyện nói thẳng thuận tiện. Nữ nhân này hiển nhiên là có việc đến, tìm hắn, thế là Mạn Y Y liền nói ra, tìm ngươi mượn điểm linh thạch. Linh thạch, Trần Lương Sư ngẩn người, chợt cười nói. Mạn Lâu Chủ, linh thạch đều đã xài hết rồi. Một vị thiên nhân tài lực nhất định là cực kỳ khủng bố. Huống chi Mạn Y Y làm Tí Hương Lâu Lâu Chủ, những năm gần đây làm sao có thể một điểm tích xúc không có. Mạn Y Y rời đi ánh mắt, nói, đã xài hết rồi. Ngoặc kép, thật chứ, bằng không ta còn tới tìm ngươi. Mạn Y Y hét lên. Trần Lương Sư có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, xài như thế nào? Ngươi cho rằng Túy Hương Lâu là bạch mở sao? Còn có, Chi Thiên Lâu ngươi cảm thấy là ai tạo? Mạn Y Y ăn trong tay nho. Nghe vậy, Trần Lương Sư thì là lắc đầu. Dù vậy cũng không có khả năng xài hết. Túy Hương Lâu tại Đại Thương thanh danh to lớn như thế, thu nhập cùng chi tiêu không thể nào là bằng nhau. Mà Chi Thiên Lâu nơi đó cũng có cùng Ngạo Thiên Tông hợp tác, tự nhiên cũng là có lợi nhuận. Huống chi Chu Mạt Doanh vận dụng chi linh thiên nhãn cũng căn bản không cần tiêu hao tài lực. Cơ hồ là số không chi phí. Mạn Y Y nắm tóc, cuối cùng từ bỏ như vậy thở dài. Tốt a, ta cực hết, cực hết. Trần Lương Sư cực kỳ hiếm thấy lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Mạn Y Y bị kia ánh mắt nhìn không thoải mái. Nhân tiện nói, ta tốt xấu là vị sống hơn ngàn năm thiên nhân. Mở Túy Hương Lâu là hứng thú. Cực cũng là hứng thú, kiếm lời nhiều như vậy linh thạch không đi hoa, chẳng lẽ lại tồn lấy đóng một tòa linh thạch núi sao? Trần Lương Sư ánh mắt cổ quái, nói, người cùng những người phàm tục kia cực còn có thể cực thua. Mạn Y Y phản bác, tự nhiên là không dùng tay đoạn, tất thắng đánh cực có ý gì? Nhiều linh thạch như vậy, người cũng có thể cực xong, cũng không thể nhiều lần đều thua đi. Cái này chấm ngoặc kép, nhìn nàng có chút thẹn thùng bộ dáng. Trần Lương Sư cau mày nói, vận khí của ngươi cũng sẽ không kém như vậy. Thiên nhân có khí vận cũng sẽ không cho phép nàng nhiều lần sờ mù. Cuối cùng Mạn Y Y buông tay. Tốt a, ta cố ý. Quả nhiên, Mạn Y Y yêu tai du tai ăn mấy quả nho. Một bộ đã giao phó xong dạng, cùng những người phàm tục kia cược. Ta muốn thua cũng khó khăn. Lại nói linh thạch kiếm được không phải liền là hoa. Ta lại không giống như ngươi khai tông lập phái, tự nhiên muốn tìm địa phương chi tiêu. Ha ha, ngươi ngược lại là nói đến lẽ thẳng khí hùng. Nghe được hắn chế giễu, Mạn Y Y thì hỏi ngược lại, có vấn đề gì? Trần Lương Sư hỏi lại, ngươi bây giờ không phải tại hướng bản tọa mượn linh thạch. Thế là Mạn Y Y trầm mặc, sau một lúc lâu mới đưa tay bên trong nho đưa ra đi. Có cần phải tới mấy khỏa? Cái nào hái? Người trên núi. Trần Lương Sư càng xem nữ nhân này càng giống tiểu hồ ly. Chỉ bất quá tiểu hồ ly thế nhưng là cái tham tiền. Chỗ nào bỏ được đem linh thạch cố ý thua ra ngoài. Mạn Y Y tự biết đuối lý. Nhân tiện nói, ta thay ngươi xử lý ba chuyện. Ngươi cho ta mượn linh thạch, như thế nào? Mạn Lâu Chủ tựa hồ quên các ngươi ba vị còn thiếu bản tọa một cái mạng. Trần Lương Sư thần sắc bình tĩnh, lần này tốt, thật sự là cho nắm gắt gao. Mạn Y Y từ bỏ, nàng nói, ngươi ra điều kiện đi, ngươi muốn mượn nhiều ít? Đại khái 1 tỷ linh thạch. Trần Lương Sư liếc nhìn nàng một cái, tiện tay xuất ra một cái chữ vật túi ném ra ngoài. Đêm nay xử lý yến, mang ngươi người đến đây đi. Mạn Y Y tiếp nhận, giơ lên khóe miệng cười một tiếng. Được, cảm ơn. Nàng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đã không có nói điều kiện, trực tiếp đem linh thạch giao cho nàng. cái này liền coi như là một phần ân tình. Tuy nói 1 tỷ linh thạch đổi thiên nhân một cái nhân tình, ở trong đó giá trị không ngang nhau, nhưng đối với Mạn Y Y mà nói, dù sao trước lúc này đã có một cái ân cứu mạng. Theo Trần Lương Sư, cho dù Chi Thiên Lâu cũng không có lựa chọn tiến vào Hành Huyền Sơn, nhưng bây giờ Thanh Châu không ai không biết hiểu Chi Thiên Lâu cùng Ngạo Thiên Tông quan hệ. Tại thay đổi một cách vô tri vô giác dưới, quan hệ của hai người cũng sẽ không cần nói đến rõ ràng như vậy. Ngạo Thiên Tông lại ra đời một vị thiên nhân, cái này tự nhiên là muốn làm tiệc cưới. Mà trước đó Hàn Thanh Hiên thành tựu thiên nhân lúc, Thanh Châu thế cục khẩn trương, cho nên liền không có làm. Mà bản thân hắn yêu thích yên tĩnh, tự nhiên cũng không thèm để ý. Tối nay Hành Huyền Sơn trên dưới vừa múa vừa hát, hoàn thành tiếu ngữ một mảnh, các đệ tử đều là vui vẻ không thôi. Thiên nhân đối với một tòa tông môn mà nói chính là chân chính trụ cột. Mà nhà mình tông môn trong vòng 2 năm ra đời 2 vị thiên nhân, cái này tự nhiên là đáng giá cao hứng sự tình. Từ trưởng lão, chúc mừng chứng đạo trường sinh. Vô số đệ tử cùng nhau hành lễ, hướng về yến hội trung tâm nhân vật chúc mừng. Từ Dần Sâm cùng bây giờ bên ngoài Hàn Thanh Hiên, hai người tại các đệ tử trong lòng địa vị là cực cao. Ngày bình thường hai người đối đãi đệ tử thái độ đều 10 phần bình dị gần gũi, 10 phần lấy các đệ tử yêu thích. Mà Từ Dần Sâm người này cùng các đệ tử quan hệ thì thêm gần chút. Ngày bình thường không ít vì bên ngoài chịu ủy khuất các đệ tử xuống núi đòi công đạo. Tuy nói chuyện này chỉ là Từ Dần Sâm lúc trước vì biểu hiện mình thuộc về tâm mà làm, nhưng dần già, không hiểu thấu biến thành quen thuộc. Không có gì ngoài đời thứ nhất các đệ tử bên ngoài, như tại tông môn một đám trưởng lão bên trong sắp xếp người khí bảng, như vậy Từ Dần Sâm có lẽ sẽ là làm chi không thẹn thứ nhất. Hôm nay là Từ Dần Sâm cao hứng nhất thời gian, thậm chí cũng không nhẫn nại lấy men say, rất nhanh liền uống say rồi. Trần Lương Sư vốn còn muốn để hắn ra ngoài làm một chuyện, ngẫm lại còn chưa tính, liền để hắn cao hứng một lần. Trần Lương Sư tự nhiên cũng sẽ không nghĩ tới, năm đó mình mưu đồ muốn lấy tính mệnh người, bây giờ lại thành tông môn một cây trụ cột. Cái này thật đúng là làm cho người hơi xúc động. Bất quá đã hắn đối tông môn có thuộc về tâm, Trần Lương Sư tự nhiên cũng sẽ không lại cầm trước kia ánh mắt đối xử hắn. Bây giờ trong tông môn trưởng lão, một phần trong đó đều tuổi tác đã cao, đến Ngạo Thiên Tông làm điểm sai quyền cho là dưỡng lão. Mà cũng có bộ phận trưởng lão còn chờ mong lấy có thể đi đến chỗ càng cao hơn. Tựa như Từ Dần Sâm như vậy. Hồi lâu sau, Khương Lạc Nguyên gặp được Chu Mạt Doanh, liền cười nghênh đón. Mạt Doanh, những năm gần đây, Chu Mạt Doanh tại Ngạo Thiên Tông cũng là lăn lộn cái quen mặt, lẫn nhau ở giữa đều đã quen biết. Mạn Y Y cùng Quân Ca đứng ở phía sau. Lúc này Trần Lương Sư đi tới, Quân Ca thi lễ một cái. Trần Tông Chủ, Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm, hắn như có điều suy nghĩ đánh giá vị nữ tử này. Quân đạo hữu xem ra cũng nhanh đến bế quan giai đoạn. Hắn có thể nhìn ra được bây giờ Quân Ca cũng đã là tàng huyền cảnh đại viên mãn, có lẽ cũng nhanh đến có thể mở thiên môn trình độ. Quân Ca cười nói, mấy ngày gần đây liền dự định bế quan. Trần Lương Sư liền nói ra, nếu là không có nơi đến tốt đẹp, liền lưu tại Hành Huyền Sơn đi. Bản tọa núi này bên trên ngược lại là có không ít bế quan nơi trốn, cung kính không bằng tuân mệnh. Đa tạ Trần Tông Chủ. Quân Ca không có cự tuyệt, nàng lúc đầu cũng có quyết định này, chỉ bất quá còn chưa thỉnh cầu liền bị Trần Lương Sư chỉ ra. Trần Lương Sư vừa nhìn về phía Mạn Y Y, nói, nhà ngươi tiểu cô nương kia tu luyện tiến triển quá chậm. Nghe vậy, Mạn Y Y trong nháy mắt hiểu ý, nàng có chút đau đầu địa nói ra, ta không am hiểu dạy người. Thế là Trần Lương Sư đề nghị, để nàng đến bản tọa cái này tu luyện. Chi Linh Thiên Nhãn tác dụng không chỉ như vậy điểm, nhưng lại bị Chu Mạt Doanh bây giờ tu vi cảnh giới có hạn chế. Bởi vậy hắn cần giúp một cái, đôi này tông môn hữu ích. Mạn Y Y cười nói, muốn thu nàng làm đồ đệ. Chưa hẳn, Trần Lương Sư biết Mạn Y Y ý nghĩ, nhưng hắn thu đồ suy nghĩ đã cũng không mãnh liệt, có quá nhiều chuyện phải xử lý, dù sao không còn là năm đó, bất quá hắn vẫn là lưu lại điểm đường lui, về sau lại nhìn, Mạn Y Y nói, được, ta sẽ nói cho nàng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.